Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1130 mới tinh một tờ. Trung Quốc đội cùng Morocco trận này tiểu tổ thi đấu tự nhiên không như lúc trước kết thúc Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha trận đấu kia đặc sắc xuất hiện. Cái tiểu tổ này trên cơ bản liền nhìn Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha ai thứ nhất ai thứ hai. Không có khác xem chút, nhưng làm người trong cuộc hai chi đội bóng Morocco cùng Trung Quốc đội đương nhiên muốn hết sức đi tranh thủ, nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu Trung Quốc đội đấu Pháp bên trên trở nên tích cực rất nhiều. Triệu Phong Hoa người ký tên đầu tiên trong văn kiện giữa trận tích cực điều hành. Vừa đường phối hợp cũng càng có tấn công tính. Có thể là giữa trận lúc nghỉ ngơi Alonso cho đội bóng làm tư tưởng công việc. Đám cầu thủ trạng thái tại hạn nửa chàng rõ ràng cải thiện tăng lên rất nhiều. Rất nhiều hơn nửa hiệp nhìn khẩn trương cầu thủ đều đã triệt để buông ra. Bạch cánh buồm xa chấn giữ tuyến hậu vệ tại ứng đối Morocco tương đối đơn giản thô bạo phản kích. Lúc cũng cho thấy quả quyết tinh chuẩn đánh chặn năng lực. Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Trung Quốc đội biểu hiện vẫn là trong lòng hết sức vui mừng. Hiện tại muốn nói chênh lệch cái gì? Đơn giản chính là chỉnh thể tiến một bước thành thục cùng cường hóa. Còn có mũi tiến công có tính nhắm vào tăng lên. Morocco tại tranh tài 70 phút về sau liền đi vào tử thủ trạng thái đồng thời bắt đầu kéo dài thời gian. Trung Quốc đội bắt đầu thu hoạch được tràng diện khống chế ưu thế. Đương tranh tài phút thứ 78 lúc, Triệu Phong Hoa cùng Hao Tuấn Mẫn phía trước bên sân đường phối hợp về sau bỗng nhiên đưa ra một cước có lực xuyên thấu chọc khe. Vũ Lôi phát huy ra vị trí chạy nhạy bén, tốc độ nhanh đặc điểm. Tại vùng cấm địa bên trong phản việt vị thành công. Nhưng ở khống chế bóng biến hướng lúc lại bị Morocco hậu vệ đánh ngã trên mặt đất. Trọng tài chính ngay từ đầu không có xử phạt. Thế nhưng là tại va tham gia về sau sửa án cho Trung Quốc đội một cái penalty. Toàn Trung Quốc fan bóng đá đều vì này gieo hò. Nhưng tùy theo mà đến chính là áp lực. Thậm chí ngay cả người xem đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Triệu Phong Hoa chưa từng như giờ khắc này cảm nhận được toàn thế giới áp lực đều rơi vào trên vai. Nhưng làm Trung Quốc đội thiếu niên dài, hắn đứng ở Morocco vùng cấm địa penalty điểm trước, bày ra tốt bóng đá, tuổi trẻ tuấn lãng dung nhan, đã có chút bẩn thỉu quần áo chơi bóng mặc trên người hắn lại càng làm cho hắn lộ ra có cùng tuổi. Tác không tương xứng thành thục cùng nam nhân vị. Khi hắn gánh chịu lấy toàn thế giới Trung Quốc fan bóng đá kỳ vọng lúc, Triệu Phong Hoa trong đầu lại lóe lên một bóng người, nhớ tới kia nụ cười ngọt ngào, hắn lập tức cảm giác cả người đều để tùng hạ tới. Ánh mắt từ ngưng trọng trở nên sáng tỏ, khóe miệng thậm chí câu lên nụ cười như có như không. Giờ này khắc này ngay tại Hàng Châu một cư xá một nhà trong phòng khách. Trung niên trong tay phụ thân cầm điếu thuốc nhíu mày toàn thân vô ý thức căng thẳng hai mắt gắt. Gào nhìn chằm chằm trên tường treo tường tivi, mặc rộng rãi áo thun cùng quần cụt tuổi trẻ nữ hài đứng tại ghế sofa đằng sau hai tay nắm chặt. Góc một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp viết đầy khẩn trương. Nàng đồng dạng nhìn chăm chú trong tivi hình tượng, cái giờ này cầu là một lần cơ hội rất tốt. Trung Quốc đội trưởng Triệu Phong Hoa cầm đao chủ phạt. Tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc Triệu Phong Hoa. Tại quá khứ một cái mùa giải bên trong hắn tại League 1 giao ra rất không tệ phiếu điểm. Đã không ít Bundesliga cùng La Liga đội bóng muốn tại cái này mùa hè đối với hắn phát ra mời. Chúng ta không cách nào tưởng tượng Triệu Phong Hoa trên người bây giờ áp lực. Hắn mới 19 tuổi a. Nhưng hắn lại có cơ hội viết Trung Quốc đội tại World Cup trên sân khấu lịch sử. Một giây sau, sẽ là Trung Quốc bóng đá mới tinh một tờ sao? Triệu Phong Hoa chạy lấy đà, sút gôn, cầu tiến á, Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số. Trung Quốc đội đội trưởng Triệu Phong Hoa dùng đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Morocco thủ môn hoàn toàn dự phán sai. Hắn đánh tới phương hướng ngược nhau. Triệu Phong Hoa đánh vào Trung Quốc đội tại World Cup trong lịch sử đầu tiên dẫn bóng. Triệu Phong Hoa tại dẫn bóng sau không có chúc mừng. Hắn vọt vào Morocco cầu môn bên trong đưa bóng lấy ra. Đây là Trung Quốc đội trong lịch sử trẻ tuổi nhất đội trưởng. Rất nhiều người nghi vấn qua hắn số tuổi là không có thể trở thành đội bóng lãnh tụ tinh thần. Nhưng Triệu Phong Hoa nói cho tất cả Trung Quốc fan bóng đá hắn có thể. Hắn đảm đương lên phần này trách nhiệm. Trong phòng khách, trung niên phụ thân trên mặt hiển hiện tiếu dung. Tay trái nắm tay nặng nề mà đấm mình đùi. Lúc này mới đưa kia khói bụi đều đốt đi một nửa khói hung hăng hút một hơi. Khói bụi rơi vào trên người. Hắn phun ra một điếu thuốc sương mù chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tiếp xuống liền muốn lấy ra bia hướng trong bụng rót. Còn không chờ hắn có động tác. Chợt nghe sau lưng tiếng hoan hô. À, Triệu Phong Hoa dẫn bóng á. Triệu Phong Hoa dẫn bóng á. Ba ba, hắn là bạn trai của ta. Chính là cái kia yêu mang ta đi ăn Khánh Phong bao lớn Triệu Phong Hoa. Hắn dẫn bóng á. Hắn dẫn bóng á. Triệu Phong Hoa cố lên. Trung Quốc đội cố lên. Phụ thân nghẹn họng nhìn chân chối. Khói rơi tại trên đùi hắn nóng từ trên ghế salon xông lên. Tư đồ Vân Binh tại khách sạn phòng trong phòng khách cùng Hàn Dương. Phùng Khoát Dương nâng chén tương khánh. Lúc này cái gì cũng không cần nói. Cạn ly rượu này. Trung Quốc đội tại tranh tài cuối cùng 10 phút đối Morocco phát khởi điên cuồng tấn công. Tại hiện trường vì Trung Quốc đội cố lên, Trung Quốc fan bóng đá phát ra trợ uy thanh thế thông qua. Trực tiếp cũng có thể truyền vào mỗi một vị người xem trong tai. Morocco đã bất lực khởi xướng cường công, phản kích đánh lén đánh cho cũng không như ý, thế là chỉ có thể bị động tử thủ, mặc dù cuối cùng Trung Quốc đội chưa thể lại sửa điểm số. Nhưng là Tư đồ Vân Binh hay là tại tranh tài lúc kết thúc đầy mặt tiếu dung, kết hợp tranh tài xu thế cùng cầu thủ biểu hiện. Trung Quốc đội nửa chàng sau biểu hiện tuyệt đối được xưng tụng rất tuyệt. Trung Quốc đội lấy được tại World Cup sân khấu cái thứ nhất dẫn bóng, còn có cái thứ nhất điểm tích. Lũy, đây là một trận sự kiện quan trọng thức thi đấu sự tình. Nhưng ở kết quả này dưới, Trung Quốc đội ra biên tấn cấp hy vọng trên cơ bản đã tan vỡ. Sau đó hai vòng bọn hắn muốn trước đánh Bồ Đào Nha, sau đó lại chiến Tây Ban Nha. Trung Quốc truyền thông không cần đang vì Trung Quốc đội viết lên, tuy bại nhưng vinh, chiến báo. Trung Quốc đội chiến bình Morocco tranh tài vẫn là đạt được rộng khắp tán dương. Tư đồ Vân Binh tiếp tục lên đường đi khảo sát những cái kia ở trong nước khởi công xây dựng sân bóng. Hắn muốn bảo đảm 6 tháng cuối năm thanh thiếu niên cả nước thi đấu vòng tròn có thể đúng hạn tiến. Hành, 4 ngày sau đó. Trung Quốc đội nghênh chiến Bồ Đào Nha tranh tài tiến hành lúc. Tư đồ Vân Binh đã đi tới Hạ Môn. Trận đấu này tại lúc trước liền bị một chút fan bóng đá trêu chọc vì Trung Quốc đội có thể thổi cả đời tranh tài. Bởi vì bọn hắn tại World Cup trên sân khấu nghênh chiến châu Âu quán quân Bồ Đào Nha. Đồng thời cũng đem cùng người khác chỗ đều biết siêu cấp cự tinh C Ronaldo cùng trận thi đấu. Tư đồ Vân Binh vẫn nghiêm túc làm bút ký. Tại trong tửu điếm cùng Hàn Dương cùng Phùng Khoát Dương cùng nhau quan chiến hắn tại trước khi bắt. Đầu tranh tài liền đối hai người nói ra. Trung Quốc đội thực tế nhất mục tiêu chính là trận đấu này có thể cầm xuống một phân. Tranh ba phân ý nghĩ không thể có. Rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến tranh tài còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Hàn Dương chỉ sợ còn không thể lý giải Tư đồ Vân Binh lời nói này là có ý gì. Nhưng Phùng Khoát Dương nhưng trong lòng hiểu rõ. Dựa theo lẽ thường tới nói, Trung Quốc đội đằng sau đánh Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha, khẳng định phải chí ít cầm tới 3 phân mới có cơ hội tấn cấp. Cho nên đại đa số người nghĩ liên tục liều 2 trận, nhìn cái nào một trận có thể xuất hiện kỳ tích thắng được tranh tài. Nếu như không có kỳ tích, bị đào thải cũng không tính oan uổng. Nhưng nếu như cầm xuống đây, mặc dù cũng không nhất định tuyệt đối tấn cấp, nhưng tối thiểu nhất có cơ hội. Mà Tư Đồ Vân Binh nói tới ý tứ chính là Trung Quốc đội trận đấu này một khi biểu hiện ra qua mạnh, thủ thắng dục vọng, rất dễ dàng bị Bồ Đào Nha đánh băng. Sáng suốt cách làm chính là liều một trận thế hòa. Đến tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài lúc Tây Ban Nha bởi vì thủ vòng cùng Bồ Đào Nha chiến bình, cho nên không có khả năng đánh xong hai vòng nâng lên ra biên. Một vòng cuối cùng Tây Ban Nha cũng chưa chắc có thể làm được tuyệt đối trầm ổn. Trung Quốc đội lại tập trung tinh lực đi liều một trận thắng lợi. Hy vọng kỳ thật muốn so liên tục cược hai trận càng lớn. Từ Monaco đến Hamburg lại đến Liverpool, Alonso đi theo Tư Đồ Vân Binh 6 năm thời gian. Hắn tại Tư Đồ Vân Binh bên người học được rất nhiều. Cho nên trận đấu này Trung Quốc đội tại tranh tài sau khi bắt đầu tiến hành nghiêm phòng tử thủ, kéo chậm đối thủ tiết tấu chiến thuật theo Tư Đồ Vân Binh Alonso cùng hắn ý nghĩ giống nhau. Nếu như có thể một mực phòng thủ xuống dưới, hạn chế lại Bồ Đào Nha phá khung thành đạt được. Như vậy Trung Quốc đội nói không chừng đến nửa chàng sau thời điểm thật là có cơ hội. Nhưng Bồ Đào Nha cuối cùng vẫn là quá mạnh. Trung Quốc đội ở trên nửa chàng tranh tài qua 35 phút về sau liền bắt đầu xuất hiện tiết tấu có chút theo không kịp dấu hiệu, mà lại Bồ Đào Nha những năm này lại tăng lên kỹ thuật thực lực. Từ Bernardo Silva đến André Silva, giữa trận Moutinho còn có hậu vệ biên Guerrero, kỹ thuật chênh lệch tăng thêm châu Âu đội bóng chiến thuật thực lực. Bồ Đào Nha cho dù từ 2 năm trước giải Euro bắt đầu ở giải thi đấu liền biểu hiện được tương đối bảo thủ, nhưng Trung Quốc đội không thể cho bọn hắn chế tạo đầy đủ phản kích áp lực lúc Bồ Đào Nha liền có thể không chút kiêng kỵ đối Trung Quốc đội phòng tuyến khởi xướng tấn công mạnh. Tranh tài phút thứ 38 lúc C. Ronaldo tại vùng cấm địa bên trong bắt lấy đồng đội chuyền bóng trợ công đưa tới cơ hội một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Dù là trước đây Thẩm Kính Tiết đã làm ra hai lần đặc sắc cứu thua hóa giải tình hình nguy hiểm, nhưng lúc này đây không thể lại ngăn trở C. Ronaldo sút gôn. Trận đấu này nhất định là để Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy đè nén một trận tranh tài. Trung Quốc đội chẳng những không có gì cơ hội, mà lại ngay cả sút gôn đều không có. Bồ Đào Nha 2 năm trước có thể cầm tới châu Âu quán quân kỳ thật chủ yếu là dựa vào phòng thủ phản kích, cho nên muốn công phá phòng tuyến của bọn hắn cũng không dễ dàng. Mà Trung Quốc đội tiến công vốn chính là nhược điểm, mặc dù chưa chắc phòng thủ liền có mạnh bấy nhiêu, nhưng đặt ở thế giới trên sân khấu, tiến công nhược điểm bày biện ra tới chính là 10 phần yếu đuối hiệu quả. Đối mặt ném cầu điểm số lạc hậu tình huống, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Bình tĩnh mà xem xét, cái này World Cup bên trên có 32 chi đội bóng. Chân chính có thể tranh đấu quán quân đội bóng không cao hơn 6 chi. Ý vị này có chí ít 26 chi đội bóng hoặc là tại tiểu tổ thi đấu hội thua, hoặc là tại đấu vòng loại thất bại, có thua sớm, về nhà sớm, có thua muộn, về nhà muộn, trong này cũng sẽ bao quát một chút hắc mã đội bóng. Y theo Trung Quốc đội thực lực, kỳ thật tại thực lực cấp bậc bên trên chính là tại tiểu tổ thi đấu về nhà một nhóm kia. Cái này cũng mang ý nghĩa Trung Quốc đội sẽ ở tiểu tổ thi đấu chí ít thua trận một trận tranh tài. Chí ít, cho nên tình huống hiện tại cũng không tính ngoài dự liệu. Mang theo luyện binh mục tiêu đến đánh World Cup, thắng bại là tiếp theo. Chủ yếu vẫn là cái này 270 phút 3 trận tranh tài đám cầu thủ kinh lịch. Ứng đối tranh tài tình thế biến hóa sau khi phản ứng, kháng ép, bản thân điều tiết trạng thái năng lực vân vân. Có thể để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy vui mừng là Trung Quốc đội tại điểm số lạc hậu lúc cũng không có bối rối.